Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Nguyện vọng có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Ừ, C. Xà điêu hôi hôi tiếng kêu to im bặt mà dừng. Hoàng Lê nguyên bản bởi vì cười trộm mà mơ hồ có chút run rẩy, thân thể đột nhiên run rẩy lợi hại hơn. Sau một lát, nàng bỗng nhiên quay đầu, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Ta nguyện ý. Nói xong câu đó, chính nàng liền trong gió xốc xếch. Cái này nhân sinh thật sự là quá gian nan. Ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi vậy mà cầm coi ta đồ đệ, rõ ràng liền không lớn hơn mình bao nhiêu. Cái này âm thanh ta nguyện ý vừa ra, bên cạnh Xích Mục Kim Cương tranh thủ thời gian cung kính nói: "Chúc mừng chủ thượng mừng đến ái đồ." Dứt lời hắn liếc mắt nhìn Ngô Đức, Ngô Đức tranh thủ thời gian học theo nói: "Chúc mừng chủ thượng mừng đến ái đồ." Trần Trầm vừa ý gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là có đồ đệ người. Chính mình tuyệt không thể như Ngọc Quỳnh như thế keo kiệt. Lễ gặp mặt loại vật này nhất định muốn cho. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm theo trên mình sờ lên. Kết quả là cái gì cũng không sờ đến. Dùng hệ thống tìm tòi một thoáng, cũng không phát hiện cái gì có giá trị vật phẩm. Nhanh trí hơi động, Trần Trầm từ đằng xa đất cát bên trong nâng một bầu đất, trân trọng đưa đến Hoàng Lê trước mặt. Đồ đệ, đi lần này, nói không chừng lại cũng không về được. Đây là một bầu quê nhà đất, có nó ở bên người, người thời gian đều có thể ngửi được quê nhà hương vị. Người cẩn thận nhận lấy, từ nay về sau, có nó địa phương, liền là quê nhà. Hoàng Lê nghe đến đây càng sốc xếch, run rẩy dùng mềm nhỏ như hành hai tay chạm qua cái kia bầu cát đất. Một hồi gió nhẹ thổi qua, trong tay cát đất hất lên một chút, làm cho nàng đầy bụi đất. Khụ khụ, một hồi tiếng ho khan dữ dội vang lên. Trần Trầm trực tiếp xoay người qua, ẩn sâu công cùng tên. Có lẽ Hoàng Lê hiện tại không ý thức được cái kia bầu đất chân quý, nhưng về sau tự nhiên sẽ minh bạch hắn cái này làm sư phụ dụng tâm lương khổ. Tỷ như hắn hiện tại cho dù tiêu một vạn linh thạch cũng mua không đến quê nhà đất, quá thảm thương. A, không nghĩ tới hắn làm sư phụ đã vậy còn quá có thiên phú, ngày đầu tiên liền cho đồ đệ thật tốt bài học, để nàng biết cái gì mới là chân chính chân vật chân quý. Tiểu Kim, chúng ta lên đường đi. Tuân mệnh, chủ thượng. Xích Mục Kim Cương lên tiếng, lấy ra một chiếc cỡ trung phi chu, làm cái mời thủ thế. Chủ thượng, người trước hết mời. Trần Trầm nhẹ gật đầu, leo lên phi chu, trong bất chi bất giác. Phi hành nửa ngày, Trần Trầm dần dần với cái thế giới này tốc độ phi hành có nhận thức. Dựa theo Xích Mục Kim Cương thuyết pháp, cái này phi chu tốc độ phi hành không kém gì nguyên thần tu sĩ. Có thể hắn thấy cũng là cùng hạ giới nguyên anh tu sĩ tốc độ phi hành không sai biệt lắm. Đây cũng cùng một giới này không gian có quan hệ. Đoạn đường này xuống, Trần Trầm cũng phát hiện một chút thiên tài địa bảo. Nhưng không biết có phải hay không là nơi này quá hoang vu duyên cớ. Hắn phát hiện thiên tài địa bảo giá trị đều không cao. Mặc dù như thế, hắn vẫn là lựa chọn hái đi, dù sao lúc này không giống ngày xưa, không tới đến một giới này, hắn hấp thụ giáo huấn, không có tự mình đi hái, mà là để Ngô Đức đi hái, loại sự tình này Ngô Đức tự nhiên cao hứng bừng bừng. Đào được mấy lần sau đó, sa sút tinh thần khi biến mất không còn tăm tích, thay vào đó mặt đỏ lừ lừ. Cho dù những vật kia không thuộc về hắn, nhưng cái loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Toàn bộ phi chu bên trên tràn đầy khoái hoạt không khí. Chỉ có Hoàng Lê trong góc bức tường hối lỗi. Chủ thượng, chúng ta muốn triệt để bay ra sa mạc phạm vi. Đại khái còn một tháng nữa lộ trình. Nói ra thật xấu hổ. Tại hạ đời này cũng không đi ra sa mạc. đối với sa mạc bên ngoài đại thành không phải 10 điểm am hiểu. Xích mục kim cương thân hình khổng lồ ngồi tại trần trầm bên cạnh, có chút ngượng ngùng giới thiệu nói: "Một tháng." Nghe được con số này, Trần Trầm nhíu mày, hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy dùng đến đi đường. Có biện pháp nào hay không có thể để cái này phi chu bay nhanh hơn đây? Xích mục kim cương nghe đến đây chần chờ một chút nói: "Trừ phi tìm tới một chút phi hành cực nhanh yêu thú, kéo lấy phi chu tiến lên, yêu tốc độ phi hành bình thường đều so tu sĩ chúng ta nhanh một cái đại cảnh giới." Trần Trầm nghe vậy nhìn về phía phi chu bên ngoài sa điêu hôi hôi. Đừng nhìn cái này sa điêu chỉ là nguyên anh tu vi, tốc độ phi hành vậy mà không thể so phi chu chậm bao nhiêu. Đây chính là xích mục kim cương nói tới so tu sĩ nhanh một cái đại cảnh giới. Ta không rảnh trên đường lãng phí quá nhiều thời gian, Trần Trầm trong nội tâm lẩm bẩm nói ra. Do dự một chút, hắn quyết định vận dụng một lần vạn dặm truy tung cơ hội. Hệ thống, vạn dặm phạm vi bên trong có hay không có nguyên thần trở lên thực lực so tà yếu? Dừng lại lấy phi hành yêu thú. Có, ký chủ hướng đông nam 700 dặm có 2 cái. Nghe được đáp án này, Trần Trầm mừng rỡ trong lòng. Cách bọn họ chỉ có 700 dặm. Đây quả thực là đưa tới cửa phương tiện giao thông. Vừa nghĩ vậy, hắn mau để cho xích mục kim cương thay đổi phương hướng. Bên ngoài 700 dặm, một nam một nữ hai cái tu sĩ ngay tại kịch chiến. Đánh dị thường quyết liệt, tại bọn hắn trên không, hai cái toàn thân màu trắng tiên hạc đồng dạng đang chiến đấu. Trên mình đều tản ra nguyên thần gợn sóng, chỉ bất quá so với phía dưới tu sĩ. Giữa bọn chúng chiến đấu liền muốn qua loa nhiều. Phạm đạo hữu, ngươi hà tất dồn ép không tha. Sự kiện kia ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Phải biết, tình cảm loại sự tình này không cưỡng cầu được. Dưa hái xanh thì không ngọt. Làm chuyện không thuận theo tự nhiên thì sẽ không có kết quả tốt. Mắt thấy lấy chính mình rơi vào hạ phong, nữ tu tức giận nói ra. Ánh mắt bên trong tràn đầy không cam tâm. Nghe nói như thế, nam tu kia cũng nổi giận, ngữ khí lạnh lẽo nói: "Chuyện này đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Có phải hay không linh thạch không đủ? Ngươi ra cái giá, chỉ cần có thể xuân phong nhất độ, ta đều nguyện ý ra." Nữ tu sau khi nghe xong nháy mắt nổi giận, âm thanh đều trở nên run rẩy lên: "Linh thạch, Phạm lão tặc, ngươi coi ta là thành người nào? Quả thực là buồn cười. Hôm nay ta cùng ngươi không chết không thôi." Nói xong, nữ tu nuốt vào một viên đan dược, khí tức đột nhiên tăng vọt một đoạn, lại muốn liều mạng. Nam tu kia sĩ thấy vậy cực kỳ hoảng sợ. "Quát, ngươi cái xú bà nương, bất quá là ta linh thú coi trọng ngươi linh thú, phải phối cái loại, cũng không phải ta nhìn chúng ngươi. Ngươi hà tất liều mạng như vậy? Phạm lão tặc, tiên hạc chính là cao thượng chi thú, có thể nào làm qua loa sự tình? Ngươi mơ tưởng đạt được?" Một nam một nữ một bên chiến đấu một bên đấu võ mồm, hoàn toàn không chú ý tới trên không trung hai cái tiên hạc đánh đã qua loa lên. Ly, thẳng đến sau một lát, một tiếng hưng phấn hạc ré âm thanh mới hấp dẫn hai người chú ý. Nhìn thấy cái kia khó coi một màn, nữ tu thần sắc đại biến, phảng phất trời đất sụp đổ. "Không thể, tuyệt không có khả năng." Nam tu cũng là vui mừng quá đỗi, bởi vì hắn tiên hạc là cái mẫu, nếu là rơi trứng, vậy cũng là hắn. "Phạm lão tặc, ngươi vô sỉ, ngươi yêu thú càng vô sỉ." Nữ tu bi phẫn gầm thét, một thanh trường kiếm phát ra một tiếng ong ong, hướng thẳng đến nam tu đầu chém đi qua. Nam tu tranh thủ thời gian ngăn cản. Xa xa, Trần Trầm yên lặng nhìn xem một màn này. Hắn không nghĩ tới cái này hai cái phi hành yêu thú dĩ nhiên là có chủ nhân. Đã như vậy, là cướp, vẫn là cầm đây? Nếu là tại phàm gian giới, hắn cầm nhân ra đồ vật, khẳng định sẽ lưu lại điểm đền bù tổn thất. Nhưng hôm nay, hắn không cái kia nội tình. Nhìn xem cái kia hai cái tiên hạc làm xong việc phía sau ngay tại anh em. Trần trầm trong nội tâm thở dài. A, ta nếu là không dẫn chúng nó đi, bọn chúng về sau khẳng định phải riêng phần mình tách rời. Nói không chừng đời này đều không gặp mặt được. Cái này quá thê thảm. Trần trầm nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ đến hắn cùng Tích Dương. Kém chút tại chỗ khóc thành tiếng. Nguyện vọng thế gian có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Trần trầm âm thầm quyết định chủ ý. Sau một khắc thân hình hắn lóe lên. Bay thẳng đến hai cái tiên hạc trước mặt. Thần thức hơi hơi chấn nhiếp một thoáng. Hai cái tiên hạc liền hôn mê bất tỉnh. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi. Làm về sau cuộc sống hạnh phúc. Các ngươi trước hết nhịn một chút đi. Trần trầm nói thầm một tiếng. Kéo lấy tiên hạc liền bay. Cũng không lâu lắm liền biến mất tại chân trời. Mà phía dưới một nam một nữ kia hai cái tu sĩ còn đang chiến đấu. Không có chút nào phát giác. Thẳng đến đi qua nửa khắc đồng hồ. Trong đó nữ tu kia mới đã nhận ra không đúng. Phạm lão tặc, hạc ta đây. Nam tu cũng là một mặt mộng bức. Nhìn bốn phía căn bản tìm không thấy hạc tung tích. A, hạc ta đây. Nữ tu thấy vậy kém chút tức hộc máu. Thê lương quát. Phạm lão tặc, người cướp đi hạc ta trinh tiết thì cũng thôi đi. Còn muốn đem nó bắt sao? Nam tu lắc đầu liên tục. Mặt mũi tràn đầy vô tội. Yếu ớt nói. Ta không có. Bọn chúng, có lẽ là bỏ trốn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?